Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, dị biến tăng vọt. Bước chân ở tắc vuông xê dịch, chờ đợi thất tinh vận chuyển về sau, Diệp Chân phát hiện một luồng tinh khiết linh lực từ thiên địa mà đến. Ở trong cõi U Minh gia trì bản thân, theo tay phải cầm bút dơ lên. Không có nhuộm dần đỏ và đen, nhưng ngòi bút những nơi đi qua. Kim quang đại thịnh, dựa theo nguyên bản phù văn đỏ thấm quỹ đạo vận hành lại hoàn toàn đem chữ đỏ thấm bao trùm. Chân đạp bắc đầu, mờ u tay trái phụ phía sau, tay phải vận chuyển thất tinh. Phù văn màu vàng những nơi đi qua, vết dạn trong nháy mắt phục hồi như cũ, lập tức thuận lợi không còn run rẩy. Chờ đợi người cuối cùng phù văn rơi xuống, bút lông từ Diệp Chân đầu ngón tay cực nhanh xoay tròn. Lộ ra vòng vòng kim mang, hưu, bút lông biến thành một vệt kim quang cực nhanh. Không biết loại nào động vật lông tóc chế thành đầu bút thẳng tắp đâm vào chân lớn lương chủ. Ngay ngắn chui vào, ông, một tiếng khẽ run, dị tượng bỗng nhiên dâng lên. Bị Diệp Chân lần nữa lấy pháp lực không được phong ma phù đột nhiên bạo liệt. Nổ làm đầy trời màu vàng tinh hỏa. Thu sinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kinh hô, gặp, sư phụ, nhưng cửu thúc lại không nhúc nhích. Chỉ có hai mắt trừng trừng. Ánh mắt đi theo màu vàng tinh hỏa đi. Kỳ quái là, phong ma phù rõ ràng đã bắn nổ hủy hoại. Nhưng từ trong cơ thể yêu lang vương bàng bạc ra yêu khí lại đàng hoàng vô cùng. Phảng phất như gặp phải thiên địch, Diệp Chân cũng hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ, phe ta mới động tác cùng cửu thúc cũng không kém mảy may. Chỉ có dùng pháp lực thay thế Chu Sa. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Hai mắt ánh sáng vàng lóe lên. Diệp Chân lần nữa kinh ngạc. Ánh mắt trong phòng du tẩu một tuần. Mặt lộ vẻ chợt hiểu, khóe miệng không để lại dấu vết hơi nhếch lên. Đầy trời màu vàng tinh hỏa bắn nổ trong nháy mắt, trong phòng hết thảy cũng thay đổi được đặc biệt an tĩnh. Một bộ gió ngừng thổi tức giận thuận chi tưởng. Ngay sau đó, kỳ quái hơn nữa chuyện phát sinh, chờ đợi màu vàng tinh hỏa sau khi rơi xuống đất, giống như mực nước nhỏ xuống giấy trắng. Trong nháy mắt liền có một mảng lớn gạch đá bị nhuộm dần thành màu vàng. Điểm sáng bay xuống nơi nào thuận lợi biến thành một mảnh màu vàng. Chẳng qua là hít thở ở giữa công phu. Cả gian phòng, trừ lang yêu cùng người. Cái khác toàn bộ biến thành màu vàng. Chẳng qua là cổ quái chính là cửa sổ cùng đại môn cũng bị một tầng màu vàng mang mỏng chỗ phong cấm. Văn Tài nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc màng mỏng bao trùm trên cửa. Không phát hiện được thẳng mình lại thế nào dùng sức. Cái này màng mỏng cũng giống như vách tường. Không cách nào dao động. Thu sinh lại là con mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên đất đã biến thành cục gạch màu vàng. Thầm nghĩ, a hát xong tương đương trách không được tên này lên tiếng muốn đưa ra thiên kim. Lúc đầu biết chút thạch thành kim pháp thuật. Phát tài phát tài. Thu sinh cùng Văn Tài ánh mắt đụng nhau, cọ sát ra từng mảnh hỏa tinh. Đang chờ tìm cái gì tiện tay công cụ, đem kim chuyên móc ra hai khối. Cửu thúc đột nhiên rên lên một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt. Thu sinh kinh hô, không được, sư phụ sắp kiệt lực. Chủ quan, cửu thúc cười khổ. Nguyên bản coi là tốt chuyện xảy ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Linh lực bản miễn cưỡng đủ. Thời khắc này lại bị trước mắt đồ vật điểm tâm thần. Linh lực đột nhiên bị hút đi không ít. Lúc đầu miễn cưỡng đủ. Mới có hơi nguy hiểm. Hiện tại chính là triệt để không đủ dùng. Hiện tại chỉ có hai đường biện pháp. Thứ nhất cũng là đến đây dừng tay. Nếu không linh lực khô kiệt thời điểm. Nhất định người bị thương nặng lưu lại tai họa ngầm không cách nào chữa trị. Đệ nhị cũng là dáng chống đỡ. Diệp Chân tự nhiên hiểu cửu thúc quẫn cảnh. Khẽ lắc đầu, cảm giác cửu thúc việc này từ bước hơi lớn. là ở trước mặt mình biểu hiện nói pháp thần kỳ, tưởng thật xuống vốn liếng. Đạo pháp thần kỳ Diệp Chân tự nhiên thấy được, nếu như nói dùng võ nhập đạo, ưu điểm ở chỗ lực công kích cường hãn, người cản giết người, Phật cản giết Phật, như vậy tu đạo cũng là ở một ít đặc biệt lĩnh vực. Vượt xa dùng võ nhập đạo, tung người một cái, nhảy vọt đến sau lưng cửu thúc, vẫn như cũ mở u tay trái phụ phía sau, tay phải chống đỡ ở cửu thúc hậu tâm. Ba, một tiếng vang nhỏ kèm theo một sợi màu vàng vòng sáng tứ tán. Một tia pháp lực bị Diệp Chân áp chế rót vào trong cơ thể cửu thúc. Sau đó lại khống chế pháp lực theo cửu thúc linh khí phương hướng sắp đi du tẩu. Cuối cùng từ cửu thúc song trưởng ra. Lúc này, cửu thúc thuần dương chi thân. Từ song trưởng ra màu đỏ thắm linh lực thuận tiện biến thành chói mắt màu vàng. Nguyên bản tia nước nhỏ cũng thay đổi thành tráng kiện laser. Thẳng tắp xông vào lơ lửng trên không bát quái trận bên trong. Ông, một tiếng vang nhỏ, đang ở hấp thụ yêu lực bát quái trận vậy mà từ nguyên bản màu đỏ thắm trong nháy mắt biến thành. Sáng lên màu vàng, phảng phất một vòng trăng tròn treo lên đỉnh đầu. Cái này còn không chỉ được Diệp Chân pháp lực tương trợ. Nguyên bản bàn tròn lớn nhỏ bát quái trận thổi hơi cầu đồng dạng biến lớn. Cho đến biên giới gần sát vách tường mà thôi. Trong lòng cửu thúc cả kinh một mảnh mờ mịt, ta đồ đệ này trước kia tu luyện rốt cuộc là võ công bí. Tịch gì, linh lực vậy mà ngưng luyện như vậy, mà còn có bàng bạc hoàng uy ở bên trong. Không phải là người trong hoàng tộc. Ngoặc kép, đánh. Một tiếng khó chịu chìm vang lên ầm ầm, nguyên bản đóng trên người lang yêu pháp y, cùng trói chặt dây thừng cùng dưới thân cái bàn ầm ầm vỡ vụn. Lang yêu đầu thân trôi nổi tại rỗng, được Diệp Chân gia trì, bát quái trận rốt cuộc hiện ra vốn hẳn nên có uy năng. Tuyệt cường hấp lực dưới, mực đậm bình thường chí tả yêu khí bừng bừng mà lên. Đảo mắt công phu thuận lợi lại mờ nhạt xuống dưới lại là trải qua như thế một phen dày vò. Trong cơ thể lang yêu yêu khí đã không sai biệt lắm hấp thụ hầu như không còn. Mà còn vẫn luôn rất kỳ quái một điểm. Từ khi phong ma phù vỡ vụn, vậy mà phòng ốc nhuộm thành màu vàng về sau, yêu khí có hết thảy đặc tính đều phảng phất bị ép xuống. Cũng tỉ như văn tài. Thấy cái này trên cổ lang yêu lỗ thủng theo bốc khói động đồng dạng cuồn cuộn lấy khói đen. Tìm đường chết đưa tay đi bắt một chút. Nếu như nguyên bản, văn tài cái này vừa chạm vào đụng phải. Không nói bị yêu khí mê mẩn tâm trí. Ngay cả tay phải đều muốn biến thành bạch cốt. Nhưng lần này hắc vụ cũng chỉ là từ khe hở trôi qua. Không ngăn cản văn tài cử động cửu thúc thấy cảnh này. Trong lòng âm thầm gật đầu, một loại nào đó ý nghĩ lại là đập khẳng định nặng nện cho. Thi thể lang yêu rớt xuống trên mặt đất, cho đến lại không một tia yêu khí khuếch tán. Cửu thúc lúc này mới mọc ra một ngụm chọc khí, hai tay thõng xuống, không có khống chế cùng linh khí duy trì, trôi lơ lửng bầu trời, ánh sáng vàng chói mắt bát quái trận ầm ầm vỡ vụn. Thẳng đến lúc này, trong lòng có cảm giác, Diệp Chân suy nghĩ khẽ động, trải rộng cả phòng, đem tất cả mọi thứ liền nhuộm dần thành màu vàng màng mỏng cực nhanh biến mất. Trong chớp mắt, trong phòng hết thảy cũng thay đổi thành bộ dáng lúc trước. Hoàng kim ốc của ta à, nhìn trong tay mới từ trên đất chụp đi ra, tươi mới nóng hổi gạch xanh, thu sinh hai người văn tài hét thảm một tiếng. Nhưng cửu thúc nhưng không có khí lực phản ứng hai người này. Bước chân vô lực, toàn dựa vào Diệp Chân cánh tay lực mới có thể đứng lập. Linh lực trong cơ thể gần như tiêu hao sạch sẽ. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tề xuất. Cười khổ một tiếng, cửu thúc lấy xuống trên đầu khăn vàng. Nói, chủ quan, dìu ta đi trong phòng nghỉ ngơi. Diệp Chân gật đầu. Đỡ lấy hư nhược cửu thúc tiến vào trong phòng, khiến ngồi xếp bằng trên giường, ngũ tâm triều thiên, nhìn Diệp Chân trước mặt, Cửu Thúc đã không biết nên ra sao hình dung tâm tình của mình. Như nhất định phải hình dung, đó chính là hưng phấn, cực độ hưng phấn. Lúc này Diệp Chân ở trong mắt Cửu Thúc đã do một người biến thành một khối thế gian hoàn mỹ nhất ngọc thô. Hắn cũng là một cái chạm khắc tượng, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Cửu Thúc nói, linh lực tiêu hao nhiều như vậy, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi trước đi. Lăng Yêu Yêu khí ma tính đã xong trừ, xử trí như thế nào chính ngươi quyết định đi, nhớ lấy. Buổi tối nhất định phải tới Nghĩa Trang, vì sư muốn tận mắt nhìn ngươi. Nhìn ngươi có thế để cho sư phụ ta vui mừng tới khi nào. Sư phụ cũng tương tự cho ngươi một người vui mừng. Diệp Chân nghe vậy, khóe miệng hiện ra một cười nhạt, khiến Cửu Thúc nghỉ ngơi thêm, thuận lợi xoay người ra. Nhưng Diệp Chân không có thấy chính là, làm cửa phòng đóng lại một sát na, Cửu Thúc tuét miệng ngửa mặt lên trời, im ắng cuồng tiếu cảnh tượng. Bằng không mà nói, muốn cho rằng Cửu Thúc bị yêu khí mê mẩn tâm trí, không nói được muốn một cái cổ tay chặt đem nó chém ngã. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.